Giật Thiếu Khuynh Thành, chương 3, đầu thai. Gocchuyenaudio.com. Không được, không có khả năng lại cho ngươi như thế này mà tùy tiện đi loạn khắp nơi, phải tìm một chỗ đem ngươi đi giấu. Đứng lên A Phong một mặt nhắc lại một mắt di chuyển vòng tròn. Linh nhìn A Phong xoay vòng, tuy là không biết tình huống cái gì thế nhưng vẫn yên tĩnh mà chờ. Bụp, bỗng nhiên một đám mây hình nấm to lớn bốc lên, đi tới. A Phong cả kinh, tay chân luống cuống đem Linh kéo đến phái sau mình, đứng lên che chắn. Này, A Phong vừa mới làm gì a? Đám mây hình nấm thân thiện nói, bất quá nhìn kỹ có khả năng phát hiện nó một mực đang đong đưa. Hoàn hảo, quỷ xoa đại ca, ngươi có phải không có chuyện gì muốn dặn dò ta? Chấm, A Phong cười, là chuyện tốt, cơ hội đầu thai của ngươi đã tới rồi. Đám mây hình nấm cũng chính là quỷ xoa lớn tiếng mà nói. Thật sao, đó là chuyện đương nhiên. Này, đây là thời không chuyển hoán khí, ngươi cầm nó tự nhiên có thể đến chỗ mà ngươi muốn đầu thai đi. Ta nói với ngươi, ta đối với ngươi như vậy cũng là quá tốt rồi, những quỷ khác chỉ cần tùy tiện tìm một hộ gia đình nào đó rồi cho đi đầu thai, còn của ngươi ta đặc biệt để lại sau này, cơ hội lần này rất hiếm, cũng là vì chúng ta đã giao hảo lâu như vậy. Mau đi đi, hảo hảo hưởng hạnh phúc. Cái này thực sự là cảm ơn nha. A Phong tiếp nhận thời không chuyển hoán khí giống như người bình thường nhận lấy quả bóng bàn. Đừng khách khí, ta đi trước, còn có hơn 11 người chờ ta tiễn đưa bọn họ đầu thai nhi. Bụp, một tiếng đám mây hình nấm tiêu thất, ngươi phải đi rồi, Linh nhìn A Phong yên lặng mà nói. A Phong nhìn chằm chằm thời không chuyển hoán khí trong tay, nửa ngày, ngẩng đầu như là người làm một quyết định trọng đại, kéo chặt Linh cố gắng dùng sức đem thời không chuyển hoán khí ném xuống. Thoáng chốc trong không khí xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, không đợi Linh đặt câu hỏi, hai con ma đã bị hút vào trong. Chờ Linh và A Phong mở mắt, bọn họ đã tới một cái phòng bệnh của bệnh viện. Trên giường, đang nằm là một thai phụ. Bụng của nàng cao cao hở ra một bộ mặt biểu tình rất thống khổ, thỉnh thoảng có một nữ hộ sinh đi ra đi vào. Nàng sắp sinh rồi, A Phong nhìn thai phụ nói với Linh, ngươi mau vào trong bụng của nàng đi. Vì sao, đây là cơ hội đầu thai của ngươi, ngươi đã chờ đợi mấy trăm năm không phải vì việc này sao? Linh vẫn không nhúc nhích, cho ngươi đi thì cứ đi đi, hỏi nhiều như vậy làm gì? A Phong muốn kéo Linh thế nhưng Linh thế nào cũng không nguyện di chuyển một chút. Vậy ngươi phải làm sao? Ta không sao, dù sao ta cũng nằm trong danh sách của ma, bọn họ dù thế nào cũng phải cho ta cơ hội đầu thai, ngươi thì không giống vậy, nhưng nếu như ngươi không nhanh đầu thai sẽ bị tuần tra quỷ xoa chụp tới. A Phong thấy Linh vẫn không nhúc nhích, ngươi cũng thấy quan hệ giữa ta và quỷ xoa rất tốt, cùng lắm thì ta tìm hắn nói rằng hắn không đến gặp ta, để cho hắn tìm cho ta một gia đình đầu thai. Mà đầu thai trước khi đi đăng ký sẽ tiêu thất biến mất, ngươi ở đây hắn tra không được. Hắn vốn thích rượu như mạng, thời gian đi làm nhiệm vụ vẫn còn uống rượu chính là trái với quy định. Dựa vào giao tình của chúng ta và hắn cũng không muốn cấp trên biết chuyện hắn uống rượu trong giờ làm, hắn sẽ nhất định sẽ bù lại sơ suất của hắn. Người màu A, nàng sắp sinh rồi, nếu như không có ma đầu thai, sinh hạ đích thị là tử thai, không nên phí phạm cơ hội này. A Phong tâm hung hăng, ôm trọn phía sau của Linh đá cho một cước. Gocchuyenaudio.com Linh không chú ý đã bị A Phong đá cho một cước hướng về phía giường bệnh, hắn cảm thấy bản thân mình gần kề đến thai phụ đã bị một cỗ lực hút vào phía trong. Hắn quay đầu nhìn lại A Phong, chỉ thấy A Phong đang bay tại trần nhà. Không biết vì sao nguyên bản trong mơ hồ người kia không rõ hình người, hắn ở trên mặt A Phong thấy được một nụ cười tươi. Ngay sau đó là một mảnh hắc ám vô tận, cách chương.